Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 198, phiên ngoại 8, thế giới song song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là chuyển qua ở luôn sao? Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm, vẻ mặt ngạc nhiên. Mạc Du Tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói, còn không thì làm sao, con bé này lại đột nhiên muốn tìm mẹ, tôi sẽ đi đâu mà tìm được mẹ cho nó. Tô Ngữ Băng mím môi, suy nghĩ một lát, rồi nhìn Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh với dáng vẻ dễ thương, cuối cùng cũng mở miệng. Được rồi, vậy tôi một lát sẽ về nói với gia đình một chút, dù sao giờ đang là kỳ nghỉ hè, tôi cũng có thời gian để ở lại với Tiểu Nguyệt Lượng. Được, Mạc Du Tâm khẽ cười và gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, Tô Ngữ Băng hôn lên mặt Bảo Bảo, rồi nói tạm biệt. Tiểu Nguyệt Lượng, mẹ về nhà lấy một số đồ, mẹ sẽ nhanh chóng trở lại, con ngoan ngoãn ở cùng mami, không được quấy khóc nữa nhé. Dạ, Bảo Bảo vừa dùng giọng nhỏ xíu đáp lại, vừa nhìn mẹ đi ra ngoài. Mạc Du Tâm nắm nhẹ tay nhỏ của Bảo Bảo, khẽ cười nói. Được rồi, nhìn tiểu gia hỏa dính mẹ thế này, mẹ một lát sẽ về ngay thôi. Đi nào, mami làm chút táo rằm cho con ăn nhé. Bảo Bảo đung đưa đôi chân ngắn đáp lại. Ăn, tiểu tham ăn chỉ biết ăn, con sờ thử xem bụng con có tròn tròn không. Mạc Du Tâm cố tình trêu chọc Bảo Bảo. Dạ, Bảo Bảo vừa đáp lại, tay nhỏ xíu đã thực sự sờ vào bụng của mình. Thật đáng yêu, Mạc Du Tâm bị hành động nhỏ nhắn của Bảo Bảo làm cho tan chảy. Ôm Bảo Bảo rồi từ trong bếp lấy ra một quả táo, gọt vỏ một bên rồi dùng thìa múc cho Bảo Bảo ăn. Cô chưa kịp cho Bảo Bảo ăn mấy miếng, thì điện thoại của Mạc Du Tâm bỗng reo lên. Mạc Du Tâm vội vàng đặt quả táo sang một bên rồi bắt máy. Là cuộc gọi từ Tiếu Thuận Vũ. Du Tâm, là gì vậy? Lại đang nhốt mình trong xưởng điêu khắc ngọc bích à? Con nói xem, ta thật sự lo lắng cho con, nếu mấy ngày không hỏi thăm, ta cứ sợ con điêu khắc ngọc đến mức mê muội mất thôi. Tiếu Thuận Vũ thở dài nói, không, con không điêu khắc ngọc, không phải chỉ bây giờ mà hôm qua cả ngày cũng không làm. Mạc Du Tâm vừa nghe thấy câu này, vừa giật mình. Ngọc bích đối với cô rất quan trọng. Đến mức một ngày không chạm vào ngọc, tay cô sẽ rất ngứa. Vậy mà hôm qua cô lại không đụng đến ngọc một chút nào, không chỉ hôm qua mà hôm nay có vẻ cô cũng quên mất. Mạc Du Tâm vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Bảo Bảo đáng yêu đang ở bên cạnh. Tiếu Thuận Vũ rõ ràng không tin, con đừng có nói dối, ta còn không biết con sao. Mỗi ngày con chỉ biết vùi đầu vào ngọc bích thôi. Mạc Du Tâm, bỏ tay khỏi công việc, ra ngoài dạo chơi đi. Mạc Du Tâm cười nhẹ, giải thích, thật sự là con không thể ra ngoài. Không thể ra ngoài sao? Đặt ngọc bích xuống, ra ngoài một chút đi. Nếu con cứ thế này, ta lại phải tìm người mai mối cho con rồi. Suốt ngày cứ ở trong phòng thế này có chuyện đấy. Tiếu Thuận Vũ lo lắng nói, học trò của ông cái gì cũng tốt. Chỉ có tình yêu với điêu khắc ngọc là gần như điên cuồng. Điều này khiến ông hơi lo lắng. Con đang cho con gái ăn trái cây, không thể ra ngoài được. Mạc Du Tâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười giải thích, lần này cô thực sự đang cho con gái ăn trái cây. Con tìm lý do cũng phải tìm lý do hợp lý chứ, con gái đâu ra vậy? Tiếu Thuận Vũ bật cười vì tức, thật đấy, không tin thì chúng ta đổi qua gọi video. Mạc Du Tâm bất lực giải thích, được, đổi thì đổi, con tưởng lừa ta à? Tiếu Thuận Vũ cúp máy rồi lập tức gọi video cho Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm nhận video, bế Bảo Bảo lên. Bảo Bảo nhìn thấy người đàn ông trên màn hình, vẫy tay chào. Ông nội, Tiếu Thuận Vũ ngạc nhiên, vội vàng đáp lại. Ừ, chào con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tiếu Thuận Vũ lại nhìn về phía Mạc Du Tâm và hỏi. Con lấy đâu ra đứa trẻ này? Mạc Du Tâm cười nhẹ, đáp. Hôm qua con nhặt được trên đường, nhóc này ôm chân con gọi, mami, thấy nó dễ thương quá, nên con đưa nó về nhà luôn. Nói xong, Mạc Du Tâm nắm lấy tay nhỏ của Bảo Bảo, chơi đùa khiến bé cười khúc khích. Tiếu Thuận Vũ cũng lộ vẻ hài lòng. Có một đứa trẻ bầu bạn cũng tốt, ít nhất con không suốt ngày ôm ngọc bích, ta cũng yên tâm hơn. Mạc Du Tâm cười nhẹ lắc đầu, ôm ngọc bích cả ngày sao? Cô có nghiêm trọng vậy không? Hơn nữa, tối qua cô rõ ràng là ôm Tô Ngữ Băng ngủ mà. Nghĩ lại, cô gái đó thật sự rất mềm mại, ôm vào cảm giác thật thoải mái. Được rồi, thấy con không điên cuồng nữa thì ta cũng yên tâm. Con cứ chơi với con gấu đi, cháu gái, ông nội ngày mai lại đến thăm con. Chào ông nội, Bảo Bảo vẫy tay với Tiếu Thuận Vũ, cười khúc khích. Một bên khác, Tô Ngữ Băng về đến nhà và nói với Trình Nhã Nhàn rằng cô sẽ đến ở với bạn, rồi vội vội vàng vàng bắt đầu lấy một chiếc vali lớn để thu dọn đồ đạc. Là đi ở với Chu Chu sao? Trình Nhã Nhàn hỏi, vì bạn thân nhất của con gái chính là Dương Chu Chu. Không, là một người bạn mới. Tô Ngữ Băng cảm thấy tai mình hơi đỏ lên, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đáp. Trình Nhã Nhàn có vẻ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Ngữ Băng, chẳng lẽ con có người trong lòng rồi à? Tô Ngữ Băng nghe thấy mẹ nói vậy, tay cầm quần áo suýt rơi xuống, tay cô càng đỏ lên từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ thẫm. Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh, chỉ là bạn bè thôi, không phải người yêu. Trình Nhã Nhàn thấy tay con gái đỏ lên, càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhưng chuyện con gái ở độ tuổi này có bạn trai, bạn gái cũng là chuyện bình thường. Bà hỏi tiếp. Vậy nói mẹ nghe, là bạn trai hay bạn gái? Ôi, mẹ đã nói rồi mà, không phải bạn gái đâu. Tô Ngữ Băng vô thức phủ nhận. Cô ấy là con gái à? Con gái thì tốt, vừa chu đáo lại biết thương người, mà lại không phải lo lắng về chuyện mang thai trước hôn nhân. Trình Nhã Nhàn cười nói. Tô Ngữ Băng bị mẹ nói vậy mà trong đầu mơ hồ, chuyện gì thế này? Cô và Mạc Du Tâm chẳng phải là mối quan hệ đó đâu. Ôi mẹ ơi, mẹ ra ngoài đi, con không biết phải thu dọn thế nào nữa. Tô Ngữ Băng vừa làm nũng vừa dìu mẹ ra ngoài. Khi cô quay lại phòng để tiếp tục thu dọn vali, lại nhớ tới chuyện sáng nay bị Mạc Du Tâm ôm vào lòng. Cộng với những lời mẹ vừa nói, Tô Ngữ Băng cảm thấy mặt mình nóng bừng, xấu hổ vô cùng. Cũng đều do mẹ nói linh tinh, khiến lòng cô càng thêm loạn. Khi thu xong đồ, Tô Ngữ Băng kéo vali ra ngoài, nhờ tài xế trong nhà giúp mang xuống dưới. Trình Nhã Nhàn nhìn con gái, cười tươi nói, Ngữ Băng, đây là bạn gái đầu tiên của con sao? Cứ sống tốt với người ta, vài hôm nữa nhớ đưa cô ấy về nhà cho mẹ nhìn nhé. Ôi, đã nói không phải bạn gái mà, mẹ ơi, con đi trước đây, vài hôm nữa về ăn cơm. Tô Ngữ Băng không muốn mẹ cứ nhắc lại chuyện này, vội vàng chạy xuống cầu thang và lên xe. Trong lòng cô vẫn nhớ đến Bảo Bảo, lo sợ rằng bé sẽ tìm cô, nên cô nhanh chóng dọn dẹp xong và về đến nhà Mạc Du Tâm vào khoảng 10 giờ sáng. Bảo Bảo đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình, Mạc Du Tâm ngồi bên cạnh, nhìn thấy cửa có tiếng chuông reo, Bảo Bảo lập tức hào hứng lên. Mami, mở cửa, được rồi, Mami nghe thấy rồi, đi thôi, chúng ta ra mở cửa cho mẹ con. Mạc Du Tâm vừa nói vừa bế Bảo Bảo đi đến cửa. Khi cửa mở ra, Bảo Bảo lập tức nhào vào đòi được ôm, cả buổi sáng chưa gặp mẹ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngữ Băng kéo vali vào trong, lập tức ôm lấy Bảo Bảo, dịu dàng hỏi. Nhỏ bé có nhớ mẹ không? Nhớ, Bảo Bảo vừa ngọt ngào vừa dụi vào người Tô Ngữ Băng làm nũng. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng và Bảo Bảo, ánh mắt đầy yêu chiều, rồi nhìn vali to mà Tô Ngữ Băng mang đến. Nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ. Đã nói chuyện với gia đình chưa? Ừ, đã nói xong rồi. Vậy thì làm phiền một tháng rưỡi này nhé. Tô Ngữ Băng cười nói, nhỏ bé đáng yêu như thế này, cô cũng muốn được gặp bé mỗi ngày. Tô Ngữ Băng chơi với Bảo Bảo một lúc, rồi giao bé lại cho Mạc Du Tâm ôm. Mấy thứ của tôi để ở đâu đây? Mạc Du Tâm ôm Bảo Bảo, cười đáp, để vào phòng ngủ chính đi. Dù sao thì con bé này cũng không cho chúng ta tách ra, tôi đã nhường cho cô một nửa tủ rồi. Tô Ngữ Băng nghe thấy thế, tay hơi đỏ lên, để đồ vào tủ trong phòng ngủ chính. Quá nhanh rồi đấy, cô và Mạc Du Tâm mới quen nhau có 2 ngày thôi mà. Thấy Mạc Du Tâm không có vẻ gì là đang đùa, Tô Ngữ Băng đành gật đầu, kéo vali vào phòng ngủ chính. Cô liếc nhìn Mạc Du Tâm, vậy tôi mở tủ ra để đồ nhé, cứ mở đôi ịp. Sau này đây cũng là nhà của cô, muốn lấy gì thì lấy, không cần phải báo trước với tôi đâu. Mạc Du Tâm cười nhẹ nói, điều này lại làm tai Tô Ngữ Băng đỏ ửng lên, người này thực sự là thẳng thắn sao? Sao mà lời nói lúc nào cũng có cảm giác kỳ lạ như vậy? Tô Ngữ Băng cắn răng, mở tủ quần áo ra, rồi từ từ treo từng chiếc áo vào. Bảo Bảo trong lòng Mạc Du Tâm vui vẻ không thôi, mẹ, mẹ ơi, con, chơi, được rồi. Khi mẹ con thu xong đồ đạc chúng ta sẽ chơi với con. Sau bữa tối, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng cùng chơi với Bảo Bảo trên giường lớn. Bảo Bảo chia cho mỗi người một món đồ chơi, chân ngắn đung đưa vui vẻ không ngừng. Khoảng 8 giờ tối, Bảo Bảo hơi buồn ngủ, chỉ tay vào chiếc giường nhỏ của mình. Con, ngủ ngủ, Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên mặt Bảo Bảo, cười nói. Được rồi, Mami ôm con đi ngủ nhé. Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn Mạc Du Tâm rồi lại nhìn Tô Ngữ Băng, bàn tay nhỏ bé vỗ lên giường lớn. Mẹ, Mami, ngủ ngủ. Tô Ngữ Băng bị Bảo Bảo làm cho bật cười. Được rồi, mẹ và Mami đều nghe lời con, ngủ ngon nhé. Dạ, Bảo Bảo đáp lại bằng giọng nhỏ nhắn đáng yêu. Mạc Du Tâm đặt Bảo Bảo lên giường nhỏ, đắp chăn cho bé rồi mới trở lại giường lớn nằm xuống. Cô đã quen với việc có người bên cạnh, nhưng Tô Ngữ Băng thì lại cảm thấy hơi ngại ngùng, trong lòng tự nhủ. Tối nay phải ngủ ngoan, không được lại ngủ vào lòng người ta nữa. Cô nghĩ đến việc sáng hôm qua bị Mạc Du Tâm ôm vào lòng. Cảnh tượng ấy vẫn còn rõ mồn một trong đầu, giờ nghĩ lại, lòng Tô Ngữ Băng vẫn cảm thấy rối bời. Cảm nhận được sự do dự của Tô Ngữ Băng, cô liền dịch người ra xa một chút, giữa hai người cách nhau đến tận hai người. Mạc Du Tâm tất nhiên cảm nhận được động tác nhỏ của Tô Ngữ Băng, cô hơi nghiêng người nhìn về phía cô ấy, khẽ cười nói. Sợ tôi đến vậy sao? Cứ dịch thêm nữa, cẩn thận là ngã xuống đất đấy. Tô Ngữ Băng khẽ mím môi. Tay đỏ bừng, giải thích. Tôi sợ tôi ngủ không yên, nửa đêm lại vô tình đánh thức chị. Mạc Du Tâm nhìn tay đỏ ửng của Tô Ngữ Băng, có vẻ hứng thú. Thật vậy sao? Chắc chắn là sợ đánh thức tôi à? Thôi, tôi là kiểu ngủ không yên, tốt nhất là nên tránh xa chị một chút. Không nói nữa, tôi ngủ đây. Tô Ngữ Băng vội vã nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, sợ Mạc Du Tâm lại nhắc đến chuyện sáng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Du Tâm nhìn cô gái bên cạnh, khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảm giác sáng nay khi ôm Tô Ngữ Băng, cô không khỏi mong rằng Tô Ngữ Băng sẽ ngủ không yên, để có thể lại ôm cô ấy vào lòng. Dù sao thì ôm một cô gái mềm mại và thơm tho trong lòng, ai mà không thích chứ? Cách chương